Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, trưởng lão hội mời, rời đi nữ đế bí cảnh chi sau, Dịch Vân ba người liền phân biệt, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng một đường, đi tới Lâm gia, mà Khương Tiểu Nhu thì lại phải về hoang tộc đi xem. Này từ biệt ba năm, nàng lo lắng mẹ của chính mình. Lâm Tâm Đồng cũng có chút lo sợ bất an, nếu như Huyết Nguyệt Minh chủ xuất thế, nói không chắc ở thiên nguyên giới nhấc lên một hồi một trường máu me. Mà Lâm Tâm Đồng trước có thể làm, cũng chính là báo cho Lâm gia, một khi thiên nguyên giới bạo phát tai nạn, thì lại lập tức từ bỏ căn cơ của Lâm gia, mang theo gia tộc Hương Hỏa đi tới Thần Hoang, ở Thần Hoang tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, Lâm Tâm Đồng cũng biết. Như vậy nhắc nhở không hẳn có ý nghĩa gì, nếu như thật sự có cái gì thiên nguyên giới không cách nào chống lại tai nạn. Muốn chạy trốn đều là một loại hy vọng xa vời, mãi đến tận Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân trở lại Lâm gia. Nhìn thấy Lâm gia một mảnh an lành cảnh tượng, Lâm Tâm Đồng mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đi quá tốt rồi. Gia tộc bình yên vô sự, Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân. Một vào Lâm gia Sơn Môn, ngay lập tức sẽ bị gia tộc bảo vệ Sơn Môn đệ tử nhận ra. Đại tiểu thư, Dịch công tử, các cổng đều là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, nhìn thấy Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng dắt tay xuất hiện. Mấy người kích động đến không được, mấy năm qua này, Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân hành động, đã sớm truyền ra, đặc biệt hai người bọn họ ở hồn chủng bên trong liên thủ chu diệt Trúc Long tình cảnh. Bị sinh động như thật miêu tả đi ra, chuyện này quả là thành Lâm gia có trẻ tuổi tiểu bối kiêu ngạo. Trước đây Lâm gia, bởi vì Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng bị Hoa là nhân tộc người phản bội. Thêm vào võ đạo liên minh đối với Lâm gia các loại làm khó dễ. Lâm gia có thể nói là nuốt giận vào bụng, mà hiện tại, Lâm gia nhưng thành toàn bộ thiên nguyên giới siêu nhiên tồn tại. Những năm gần đây, rất nhiều gia tộc đều hướng về Lâm gia lấy lòng bồi tội. Lâm gia bọn tiểu bối, từng cái ở gia tộc người thường lúc đi, cũng là chuẩn bị bị tôn kính. Này loại thiết thiết thật thật chỗ tốt, tự nhiên đều là Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng mang đến. Đại tiểu thư, lão thái quân vẫn luôn đang chờ ngươi đấy. Đại tiểu thư nhanh đi gặp gỡ nàng lão nhân gia, mấy người trẻ tuổi nói. Không thể chờ đợi được nữa vì là Lâm Tâm Đồng dẫn đường. Nhìn thấy những này nhiệt tình tộc nhân, nhìn thấy quen thuộc gia tộc, Lâm Tâm Đồng trong lòng có gan nhàn nhạt cảm giác ấm áp. Gia tộc, hay là có lúc nó rất công danh lợi lộc, rất lạnh lẽo, thế nhưng nó sẽ làm nhân không cảm thấy cô độc. Đặc biệt trong gia tộc, có thương yêu nàng lão thái quân, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng về Lâm gia, là Lâm gia đại sự. Vì thế, Lâm gia chuyên môn lớn bày buổi tiệc, vì là Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng tẩy trần, mà số ít mấy cái cùng Lâm gia giao hảo thế lực lớn, cũng đều phái tới một chút nhân vật trọng yếu, cho Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đưa lên quà tặng, còn cái khác cùng Lâm gia quan hệ bình thường gia tộc. Căn bản là không ở mời hàng ngũ, điều này làm cho rất nhiều gia tộc, trong lòng có chút chột dạ. Bọn họ đoán không được Lâm gia thái độ, không biết bọn họ có phải là dự định chờ Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng quật khởi chi sao? Liền bắt đầu thu sau tính sổ, một cái thế lực, một khi trở nên mạnh mẽ, liền muốn mở rộng lãnh địa, dù cho Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân là không tranh với đời thiện nam tín nữ. Nhưng là Lâm gia đây, Lâm gia hiếm thấy nắm giữ cơ hội như vậy. Lại làm sao có khả năng không nhân cơ hội mở rộng. Mà mở rộng, liền tất nhiên động những thế lực lớn khác lợi ích, hoặc là chiếm đoạt bọn họ lãnh địa, hoặc là thẳng thắn liền bọn họ nhân cũng đồng thời diễn kịch lại đây. Thần ở Lâm gia xung quanh 1 triệu dặm trong phạm vi thế lực lớn, đều tràn ngập nguy cơ. Không biết lúc nào, bọn họ liền có thể muốn cả tộc di chuyển, thậm chí trở thành Lâm gia một phần. Ngay ở Lâm gia vì là Dịch Vân tẩy trần ngày thứ 2. Có nhân đưa tới thiệp mới. Xin mời Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đi tới Tuyệt Kiếm Sơn. Cộng đồng thương thảo tiêu diệt Huyết Nguyệt Tàn Quân. còn có mưu cầu thiên nguyên giới võ đạo phát triển công việc. Ký tên là Thiên Nguyên Trưởng Lão Hội, Tuyệt Kiếm Sơn, Thiên Nguyên Trưởng Lão Hội. Dịch Vân ngẩn ra, Tuyệt Kiếm Sơn trước đây là Huyết Nguyệt Đại Bản Doanh, mà hiện tại, tựa hồ bị cái này Thiên Nguyên Trưởng Lão Hội cho thay thế. Là thiên nguyên giới hiện có thế lực lớn thành lập tổ chức. Nói là vì giữ gìn thiên nguyên giới hòa bình, xúc tiến võ đạo phát triển, kỳ thực là những gia tộc này bảo vệ mình cùng chia cắt Huyết Nguyệt thủ đoạn. Trước bọn họ có ý nghĩ để ngươi cùng Tâm Đồng cũng gia nhập thiên nguyên giới trưởng lão hội. Nhưng các ngươi khi đó đã bế quan, ở Dịch Vân bên người. Lão Thái Quân giải thích, lần này tiếp phong yến. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hai bên trái phải ngồi ở Lão Thái Quân bên cạnh. Thì ra là như vậy. Dịch Vân hơi trầm ngâm. Đại chiến chi sao, người thắng đều là yêu thích thành lập chúc cho bọn họ tổ chức. Hy vọng lấy này đến thành lập có lợi cho bọn họ mới trật tự. Nhưng là, chiến tranh còn không thắng lợi đây. Hiện tại đã nghĩ chia cắt Huyết Nguyệt để lại chỗ tốt. Không khỏi quá ngây thơ. Nếu bọn họ phát tới thiệp mời, đi xem một chút cũng không sao, Dịch Vân trực tiếp trả lời chắc chắn người đưa tin. Mà ở một bên, Lão Thái Quân thẳng nhíu mày, đợi đến người đưa tin đi rồi. Lão Thái Quân trầm giọng nói, Tuyệt Kiếm Sơn đã sớm cùng năm xưa không giống, bọn họ lần này mời các ngươi đi, không hẳn không phải một cái bẫy. Rất nhiều thế lực, nhưng là không muốn ý nhìn thấy các ngươi trưởng thành, Lão Thái Quân từng nói. Dịch Vân tự nhiên rõ ràng, này rất khả năng chính là một hồi hồng môn yến. Hắn nói, Lão Thái Quân nhắc nhở ta rõ ràng, yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ, Dịch Vân trong lòng kiêng kỵ nhất. Là Huyết Nguyệt hướng đi, còn cái này trưởng lão hội, Dịch Vân không hề quá để ý, mà nếu như đối đầu Huyết Nguyệt. Tuy rằng hắn không coi trọng cái này trưởng lão hội, nhưng nếu như chỉ là ở ngoài sáng hấp dẫn Huyết Nguyệt mục tiêu, bọn họ nên cũng có thể phát huy một ít tác dụng. Bởi vì bọn họ là bắt mắt nhất bia ngắm mani, tiếp phong yến sau khi kết thúc, Dịch Vân liền cùng Lâm Tâm Đồng một đường, đi tới Tuyệt Kiếm Sơn, thiên nguyên trưởng lão hội phái ra tiếp đón giả, đã sớm chuẩn bị kỹ càng dọc theo đường đi truyền tống trận. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng chỉ dùng một canh giờ, liền vượt qua 10 triệu dặm, nhìn thấy cao vút trong mây Tuyệt Kiếm Sơn. 3 năm qua đi, Tuyệt Kiếm Sơn đã hoàn toàn khác nhau. Võ đạo liên minh lưu lại rất nhiều kiến trúc đều bị dỡ bỏ. Mà ở Tuyệt Kiếm Sơn trên đỉnh ngọn núi, xây dựng một tòa mấy trăm mét cao cự tháp, thẳng vào cửu thiên, ở Tuyệt Phong bên trên kiến tạo như vậy hùng vị kiến trúc. Đối với võ giả mà nói, không đáng kể chút nào. Rất hiển nhiên, tòa này cự tháp, chính là thiên nguyên trưởng lão hội tổng bộ. Dịch Vân nhìn quét này cự tháp vài lần, nhưng là phát hiện, tòa tháp này cùng nữ đế bí cảnh hàng thần tháp giống nhau đến mấy phần chỗ. Cũng không biết thiên nguyên trưởng lão hội các trưởng lão ôm tâm tư gì. Dĩ nhiên chọn dùng như vậy ngoại hình, là trông mà thèm hàng thần tháp sao? Ở cự tháp ở ngoài, bố trí tầng tầng đại trận, những này đại trận hơn nửa đến từ chính Huyết Nguyệt lưu lại thượng cổ điển tịch. Uy lực bất phàm, thêm vào nơi này là thiên nguyên trưởng lão hội xào huyệt. Bọn họ ở đây trong cự tháp bày xuống mai phục cũng không phải không thể nào. Nhìn thấy này cự tháp, Lâm Tâm Đồng yên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Nói, chúng ta liền như thế đi vào sao? Dịch Vân trực tiếp mở ra năng lượng tầm nhìn, xuyên thấu qua cự tháp đại trận, nhìn thấu cự trong tháp năng lượng nguyên, ở tu vi tiến nhanh chi sau, mượn tử tinh sức mạnh nhìn thấu mấy cái đại trận, đối với hắn mà nói căn bản không có chút khó khăn gì. Bên trong đại trận tình huống, hắn chỉ dùng mấy tức thời gian liền đại thể trưởng nắm. Hắn nói, liền như thế đi vào, ngoặc kép, hết chương.